Sau buổi lễ tiếp nhận vương quyền, Ramesh đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Ngài tỏ ra nghi ngờ lòng trung thành của giới tăng lữ. Hoàng Thái Hậu khuyên ngài trong thời điểm mới lên ngôi thì hãy cẩn trọng giữ quan hệ tốt với các vị đại tư tế. Ramesh không phủ nhận trí tuệ của giới tăng lữ, nhưng cái ngài cần hơn là lòng trung thành của họ. Ngay hôm sau, Raphael đã bắt tay vào công việc triều chính của mình. Ngài vui mừng nhận thấy các vị võ tướng, văn quan và đa phần tư tế trẻ ủng hộ mình. Trong phiên chầu đầu tiên, ngài quan tâm tới lực lượng quân đội của đất nước hiện nay. Ngài rất thất vọng khi quân đội Ai Cập giảm từ 120.000 xuống còn có 60.000 binh lính. Sau phiên chầu, đại pháp quan gặp riêng để bẩm báo với Pharaoh tình hình tài chính của đất nước. Ngài ngạc nhiên và nổi giận khi biết mấy chục năm qua đất nước đã tốn quá nhiều tiền bạc của cải để phục vụ giới tăng lữ. Trong khi ngân quỹ đất nước ngày càng kháng kiệt, dân chúng phản loạn vì nghèo đói, thì kho báu của các vị đại tư tế lại phình to ra. Để biết vị Pharaoh trẻ tuổi sẽ đưa ra những quyết sách gì để giải quyết khó khăn của đất nước, các bạn cùng nghe những trang tiếp của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Tại cuộc đàm đạo về hiện trạng tài sản của Ai Cập, quan trưởng khố trả lời tân hoàng đế: chính kẻ hạ thần này, kho báu đặt tại mê cung không vội đi, ngược lại từ thế hệ này tới thế hệ khác càng nhân lên gấp bội, để lúc cần để Pharaoh ngắt lời: quân Assyria có cái cướp bóc một khi chúng thôn tính Ai Cập do tăng lữ cai quản hết đỗi tuyệt vời này. Ta cảm tạ nhà ngươi, quan đại trưởng khố. Nhà vua nói tiếp: ta đã biết hiện trạng tài sản của Ai Cập là tệ hại, thế mà ta đã chẳng hề nghĩ xã tắc đang khánh kiệt. Trong vương quốc nhiều cuộc nổi loạn, quân đội chẳng có, Pharaoh trong cảnh bần hàn. Vậy mà kho báu tại mê cung cứ phình to hết thế hệ này đến thế hệ khác. Giả dụ chỉ cần mỗi triều đại thôi tiến dâng đền thờ số lễ vật bằng của phụ vương ta, thì bữa nay mê cung chắc phải có 19.000 talent vàng, khoảng 60.000 talent bạc, còn bao nhiêu là lúa gạo, châu bò, đất đai, nô lệ và thành thị, bao nhiêu bộ tế phục và đá quý, thì đến người tinh thông nhất hạng cũng không tính nổi. Quan trưởng khố hoảng vía cáo lui. Tuy vậy, ngay Pharaoh cũng chẳng vui vẻ gì, bởi sau giây lát suy ngẫm, nhà vua cảm thấy mình đã đàm đạo quá ư bộc tuệch với đám quần thần. Lính cấm vệ canh tiền sảnh tâu đức vua cho Pench vào chầu. Quan tư tế phủ phục trước Pharaoh xin ngài xuống lệnh. Không phải xuống lệnh, mà ta muốn hỏi ý của nhà ngươi. Đức vua phán: nhà ngươi có biết bạo loạn đang xảy ra trên toàn cõi Ai Cập? Hàng loạt cuộc nổi loạn của nông phu, thợ thủ công, thậm chí của tù nhân. Bạo loạn từ duyên hải tới vùng mỏ. Chỉ còn thiếu chuyện binh lính của ta bạo động và suy tôn, tỳ dụ, hê hô làm Pharaoh. Buôn tâu thánh thượng, cầu chúc bệ hạ vạn thọ. Quan tư tế nói: trên toàn cõi Ai Cập, không thần dân nào lại không phụng mệnh ngài, lại không phù hộ cho danh thơm của ngài. Ấy vậy mà, hễ biết rằng, hoàng đế uất ức nói, Pharaoh đang đuối lực và túng bấn, là chúa châu nào cũng trực làm chúa tể châu của mình. Ta nghĩ bụng, phải kế thừa gấp đôi vương quyền, thì ta mới hòng có vai vế gì. Ngay trong ngày đầu đảm đương triều chính, ta cảm nhận mình chỉ là bóng ma của các hoàng đế Ai Cập ngày xưa thôi. Vì rằng, Pharaoh gì mà không có tiền của, không quân đội, và hơn thế nữa không bày tôi trung quân. Ta tựa hồ các pho tượng thần, hàng ngày người ta vẫn thắp hương cúng lễ. Các pho tượng thời bất lực, song các tư tế ngày càng phì nộn nhờ lễ vật cúng thần. Còn một sự thật nữa, nhà ngươi đứng về phía họ. Kẻ hạ thần này thật là đau lòng, bèn chờ đáp. Khi nghe Thánh Thượng phán những lời như vậy, ngay trong ngày đầu ngài trị vì xã tắc, ví thử tin này lan khắp miền Ai Cập. Thế ta còn biết thổ lộ cùng ai, khi lòng ta đau xót nào? Thánh Thượng ngắt lời. Nhà ngươi là quân sư của ta, từng cứu mạng sống của ta. Song ít ra, nhà ngươi định cứu sống ta đâu phải để bữa nay đi loan truyền khắp nơi chuyện gì đang xảy ra trong cõi lòng đức vua mở rộng đối với nhà ngươi. Nhưng mà nhà ngươi có lý. Đức vua đi đi lại lại trong cung và một lúc sau cất giọng bình thản hơn. Ta phong nhà ngươi làm chánh hội đồng, có bổn phận đi tìm dò nguyên do các cuộc bạo loạn liên tiếp xảy ra trong vương quốc của ta. Ý ta là chỉ trừng phạt những kẻ có tội và phải công minh với thần dân oan khiên. Cầu thần linh phù hộ lòng nhân ái của bệ hạ. Quan tư tế lẩm nhẩm. Buôn tâu bệ hạ xin y lệnh. Tuy nhiên, thần đã biết nguyên do của các cuộc nổi loạn mà khỏi cần phải dò xét. Nhà ngươi cứ nói. Kẻ hạ thần đã nhiều lần tâu điều này lên Thánh Thượng. Dân Cần Lao đang đói lắm, làm lụng cật lực, lại sưu cao thuế nặng. Nếu ngày trước họ phải làm việc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, thì bữa nay họ phải đi làm trước lúc mặt trời mọc 1 giờ và sau khi mặt trời lặn 1 giờ mới được nghỉ. Mới đây không lâu, cứ 10 ngày thì kẻ bình dân được một ngày đi thăm bồ mả mẹ cha, đàm đạo với hồn ma của họ và cúng lễ. Còn bữa nay chẳng ai đoái hoài tới nơi đó, bởi làm gì có thì giờ. Ngày trước, mỗi ngày nông phu được ăn 3 chiếc bánh mì, còn bữa nay đến cháo đại mạch cũng không đủ. Ngày trước, những việc tỉ như đào kênh đắp đập làm đường được trừ vào thuế khóa, còn bữa nay thuế phải nộp đằng thuế, còn việc công thì làm không công. Đấy là nguyên do những cuộc nổi loạn. Ta quả là một nhà quý tộc đại nghèo trong vương quốc. Pharaoh thét lớn, tay rứt tóc. Bất kỳ chủ điền trang nào cũng lo được cho bò ngựa của mình ăn nghỉ tử tế. Còn quan trưởng bạn của ta thì muôn thuở bị đói khát, mệt mỏi. Vậy nhà ngươi, kẻ từng thỉnh cầu ta ra tay cứu giúp vận mệnh nông phu, hãy mách ta, bây giờ ta phải làm gì đây? Môn tâu bệ hạ, ngài truyền lệnh cho kẻ hạ thần này phải nói sao? Ta phán, ta lệnh, muốn thế nào cũng được, có điều phải nói cho chúng vào. Hỡi đứa con đích thực của Osiris, cầu cho việc triều chính của ngài gặp mọi phước lành. Quan tư tế nói, và đây là những việc phải làm. Buôn tâu bệ hạ, trước tiên xin bệ hạ hãy xuống dụ bắt phải trả công cho những việc quan như là ngày trước. Rồi, tiếp nữa xin bệ hạ xuống chiếu báo rằng công việc đồng áng kéo dài từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Xin bệ hạ cho thực thi những việc khác nữa mà các triều xưa đã từng làm. Chẳng hạn như cứ 7 ngày lê dân được nghỉ 1 ngày, không phải 11 ngày mà là 7 ngày 1. Tiếp nữa, xin bệ hạ xuống dụ cấm quan lại hạch sách nông phu, nha lại không được tùy tiện đánh đập ức hiếp họ. Và sau chót, buôn tàu bệ hạ, xin ngài hãy cấp cho nông phu lấy 1/10, hoặc chí ít thì 1/20 ruộng đất cho làm của riêng, để không kẻ nào dám cướp đoạt sách nhiễu họ. Mỗi đông ra mà được một mảnh ruộng, dẫu chỉ rộng bằng cái nền nhà của họ, thì họ chẳng còn bị đói nữa. Xin bệ hạ hãy ban cho đông phu cát sa mạc làm của riêng. Chỉ vài năm sau, nơi đó ắt mọc đầy những vườn cây tươi tốt. À, nhà ngươi nói hay thật. Pharaoh chen lời. Có điều, nhà ngươi vừa nói những gì nhà ngươi thấy có trong lòng mình, chứ không phải là ở ngoài thế gian. Ý định của con người, cho dù là tốt đẹp nhất, không phải lúc nào cũng ăn khớp với tiến trình tự nhiên của sự vật. Muôn tâu thánh thượng, thần đã chứng kiến những chuyển biến tương tự và hậu quả của chúng. Pencher nói, tại một số đền thờ, người ta đang làm một vài thử nghiệm, trị bệnh cho người ốm, dạy trẻ con học hành, chăn nuôi trâu bò và trồng trọt, và sau hết chăm lo đời sống dân lành. Và đây là những chuyện đã xảy ra. Khi người ta cho người nông phu gầy còm và biếng nhác ăn uống tử tế và hàng tuần được nghỉ ngơi, thì người này trở nên béo tốt, ham làm lụng và cày được nhiều ruộng hơn ngày trước. Một người thợ được hưởng lương thời vui vẻ hơn, làm được nhiều việc hơn người nô lệ, cho dù người này làm việc dưới làn xoay sắt. Dân no lòng, sinh sôi nảy nở nhiều hơn dân đói rách và kiệt lực. Con cái của người tự do bao giờ cũng khỏe mạnh, còn của dân nô lệ yếu gầy, thiểu não, thiên về trộm cắp và lừa đảo. Cuối cùng, người ta nghiệm rằng ruộng đất do chính chủ mình canh tác cho nhiều thóc lúa và rau quả gấp rưỡi so với đất đai do nô lệ cấy trồng. Thần xin tâu thánh thượng một điều còn thú vị hơn. Khi cho người cày nghe ca nhạc, thời cả người lẫn bò cày tốt hơn, nhanh hơn và ít mệt hơn khi không có nhạc ca. Tất thảy những thứ đó đã được kiểm nghiệm tại các đền thờ của chúng thần. Pharaoh mỉm cười. Ta phải đưa âm nhạc vào các điền trang và hầm mỏ của ta. Nhà vua nói. Ví thử các tăng lữ tin vào những điều kỳ diệu nhà ngươi vừa bách cho ta. Thì cớ sao tại các cơ ngơi của mình họ không cư xử với nông phu theo cách như vậy? Pen chợt cúi đầu. Bởi lẽ, quan tư tế thở dài đáp. Chẳng phải tất cả tăng lữ đều là những nhà thông thái và có lòng cao thượng. Ấy, chính thế đó. Thánh thượng thốt lên. Còn bây giờ, nhà ngươi vốn dĩ là con nhà nông và biết rằng trong giới tăng lữ có những tên vô lại và dốt nát. Hãy cho ta biết, cớ sao nhà ngươi không chịu phụng sự ta trong cuộc đấu tranh chống lại họ. Bởi chắc nhà ngươi thừa hiểu, ta sẽ chẳng cải thiện được cuộc sống của nhà nông nếu như trước hết ta không dạy nổi cho các tăng lữ biết vâng lời ta. Pen chậm bẻ tay. Muôn tâu bệ hạ, quan tư tế đáp, đấu tranh với tăng lữ là phạm thánh và hiểm nguy lắm đó. Đâu phải chỉ một pharaoh từng khơi mào cuộc chiến và không xong. Bởi lẽ không được những nhà thông thái như nhà ngươi trợ giúp. Nhà vua đáp ngay. Và quả thực, ta không tài nào hiểu nổi. Vì sao những ngài tư tế thông thuệ và đức hạnh lại vào hùa với lũ lường gạt vốn chiếm đa phần giới tăng lữ? Pench lắc đầu và chậm rãi phân bua. Từ 30.000 năm, giới tăng lữ linh thiêng chăm lo cho Ai Cập và gây dựng một nước Ai Cập có diện mạo như hiện nay. Điều kỳ diệu đối với toàn cõi thế gian. Tại sao tăng lữ lại làm được như vậy, dẫu rằng họ có những khiếm khuyết? Bởi họ y như cái đĩa đèn, trên đó bùng cháy ngọn lửa anh minh. Chiếc đĩa đèn có thể bẩn thỉu, thậm chí là thối tha. Tuy nhiên, nó lại gìn giữ ngọn lửa thần, mà thiếu nó, thời bóng đen và mọi rợ hẳn chế ngự con người. Muôn tâu bệ hạ, ngài nói về cuộc đấu tranh với tăng lữ. Pencher nói tiếp. Vậy đối với kẻ hạ thần này, hậu quả của nó khả dĩ như thế nào? Ví thử, bệ hạ bại, kẻ hạ thần này sẽ chẳng sung sướng gì, bởi ngài sẽ không cứu giúp được những người nông phu. Còn ví như ngài thắng, ôi, biết đâu thần chẳng đợi nổi tới ngày đó. Một khi bệ hạ mà làm đĩa đèn, biết đâu ngài lại chẳng dập tắt ngọn lửa anh minh từng hàng ngàn năm vẫn rực cháy chiếu rọi Ai Cập và thế gian. Tâu bệ hạ, đó là những nguyên do khiến kẻ hạ thần này không định can dự vào cuộc đụng đầu của ngài với giới tăng lữ thiêng liêng. Thần linh cảm nó đang tới gần và thần đau khổ xiết bao. Vì lẽ, với thân phận run rế của mình, thần đành bó tay, không ngăn nổi. Thần không can dự vào cuộc giao phong này, vì lẽ, khi làm vậy, thần phải phản bội, hoặc là bệ hạ, hoặc là đấng thần linh tạo lập anh minh. Trời đã nhá nhem tối, trong hoàng cung cấm binh đổi gác, các đại sảnh đèn đã thắp sáng. Duy chỉ có cung phòng Pharaon không ai dám vào mà không có lệnh. Thánh thượng mệt nhoài vì thiếu ngủ, vì cuộc hồi kinh hôm qua và việc triều chính bữa nay, ngồi phịch xuống kỷ. Ngài có cảm giác đã làm Pharaon tới hàng trăm năm, chẳng dám tin rằng từ lúc nghỉ chân dưới kim tự tháp đến bây giờ mới quá một ngày đêm. Một ngày đêm ư, kỳ lạ thật. Rồi nhà vua chạnh nghĩ, hay là hồn của các pharaon thuở trước đang ngụ trong lòng mình? Có lẽ đúng như thế, nếu không thì làm sao nhà vua lại có cảm giác già nua xa xưa như vậy? Và làm sao lúc này đây, ngài lại cảm thấy trị vì vương quốc là chuyện dễ dàng? Dẫu rằng cách đây vài tháng, ngài còn lo ngại không cáng nổi việc này. Một ngày ư... Thánh thượng lẩm nhẩm đọc lại. Không, ta ở nơi đây đã tới ngàn năm. Thình lình, thánh thượng nghe một giọng nói nhỏ dần. Con ta ơi, con ơi! Pharaon bật khỏi kỷ. Ai đó? Đức vua thét lên. Ta. Chẳng lẽ con quên ta rồi sao? Tân hoàng đế không thể nhận ra. Giọng nói cất lên từ chỗ nào? Từ trần cao, từ lòng đất, hay từ bức tượng lớn Osiris đứng ở góc kia? Con ơi! Giọng nói lại cất lên. Hãy tôn kính ý nguyện của thần linh, nếu con muốn được họ ban phước lành. Con ơi! Hãy tôn kính thần linh, bởi một khi họ không trợ giúp, thì ngay đến sức mạnh ghê gớm nhất ở nơi hạ giới cũng chỉ là tro bụi và bóng ma. Ôi, con hãy tôn kính các thần linh nếu con muốn rằng nỗi đắng cay tại lỗi lầm của con không dằn vặt ta khi cư ngụ tại cõi cực lạc miền Tây. Giọng nói im bặt, nhà vua lệnh mang đèn vào phòng. Một cửa phòng đóng chặt, còn cửa kia có quân cấm vệ canh. Người ngoài chẳng thể lọt vào đây được. Pharaon vừa bực vừa lo trong bụng. Cái gì vậy? Có thực bóng ma của phụ vương băng hà vừa nói với ngài hay không? Hay đó chỉ là một mánh khóe lừa đảo nữa của các tăng lữ? Còn giá thử các tăng lữ có thể nói với ngài, bất chấp tường dày, thì họ cũng thừa sức mà nghe trộm. Khi đã vậy, thì ngài chúa tể thế gian tựa hồ một con dã thú bị giăng bẫy tứ bề. Thực ra trong hoàng cung, nghe trộm cũng là chuyện thường tình. Song Pharaon lại nghĩ rằng, ít ra thì họ cũng phải chừa ngự phòng này ra chứ, và tính càn bậy của tăng lữ cũng phải biết dừng lại trước ngưỡng cửa của hoàng đế tối thượng chứ. Còn ví thử, đó là ma. Thánh thượng chẳng buồn dùng bữa tối, ngài đi nghỉ. Đức vua những tưởng rằng khó lòng chợp mắt. Tuy nhiên, nỗi mệt mỏi đã lấn át nỗi bực dọc của ngài. Vài giờ sau đó, chuông kêu và ánh đèn đánh thức thánh thượng. Lúc này mới độ nửa đêm, quan tư tế nhà chiêm tinh vào tâu trình thánh thượng vị trí của các vị tinh túng. Pharaon lắng nghe tường trình, Cuối cùng bệ hạ phán: Ngài chiêm tinh kính mến này, từ nay trở đi, liệu ngài có thể làm tường trình với quan đại thần Sim được chăng? Bởi ông ta là người thế ta trong những việc đạo giáo. Quan Tư Tế, nhà chiêm tinh hết đỗi ngạc nhiên trước việc thánh thượng dửng dưng đối với chuyện sao trời. Muôn tâu thánh thượng, quan chiêm tinh hỏi: Bệ hạ nỡ khước từ những điều chỉ bảo của các vị tinh tú ban cho các hoàng đế hay sao? Ban cho. Pharaoh nhắc lại: Vậy nhà ngươi hãy nói đi, họ định hứa với ta điều gì nào? Rõ ràng đã lường trước điều này, nhà chiêm tinh chẳng cần suy nghĩ, trả lời luôn: Chân trời chỉ tối sầm chốc lát, đấng chúa tể trần gian vẫn chưa nhằm trúng con đường đích thực về nơi thần ý. Tuy vậy, sớm hay muộn thì ngài cũng tìm ra nó, đến với trường thọ và thịnh trị đầy hiển vinh. À, đa tạ ngài đại tư tế. Một khi ta đã tỏ ta cần phải tìm gì, thời ta ắt sử dụng những điều chỉ bảo. Một lần nữa ta yêu cầu ngài, từ nay hãy tường trình với ngài Sim, người thay thế ta. Còn khi ngài phát hiện được điều gì hay trên các vị tinh tú, thì sáng hôm sau hãy tâu lại cho ta. Quan Tư Tế lắc đầu ngán ngẩm rời cung ngủ của thánh thượng. Chúng làm hỏng giấc ngủ của ta, thánh thượng nói với vẻ bực dọc. Muôn tâu bệ hạ, thái hậu đi qua chít đại kính. Quan thái giám thỉnh lình tâu: Cách đây một giờ lệnh cho hạ thần sang thỉnh cầu thánh thượng cho tiếp kiến. Bây giờ lúc nửa đêm, thánh thượng hỏi: Bẩm lệnh bà phán rằng lúc nửa đêm đức vua sẽ thức giấc. Pharaoh suy nghĩ, đoạn trả lời quan thái giám rằng sẽ đợi hoàng thái hậu tại sảnh vàng. Ngài nghĩ bụng, ở đó chắc không kẻ nào nghe trộm câu chuyện của hai mẹ con. Đoạn ngài khoác choàng bào, đi dép chưa thắt quai, lệnh thắp đèn cho sảnh vàng sáng rực. Rồi thánh thượng ra ngoài, lệnh cho đám hậu cần khỏi tùy tòng. Hoàng hậu đã chờ sẵn tại sảnh, vận choàng bào vải thô làm tang phục. Nom thấy Pharaoh, lệnh bà lại định quỳ lại. Xong người con trai nâng bà dậy, nắm chặt tay mẹ. Bẩm thái hậu, có điều gì hệ trọng mà thái hậu phải vất vả vào giờ này? Nhà vua hỏi. Mẹ đâu có ngủ, chỉ khấn cầu. Hoàng hậu đáp. Ôi, con của mẹ ơi, con đoán phải, có chuyện hệ trọng lắm thay. Mẹ nghe thấy thánh giọng của cha con. Thực thế à? Pharaoh nói bực tức. Thân phụ con là đấng bất tử. Thái hậu nói tiếp. Người giàu dĩ nói với mẹ rằng con đang xa vào đường lầm lỗi. Con khinh bỉ, con sao nhãng việc cúng tế và coi thường môn hạ của thần linh.